Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, quý khách tới cửa. Cảnh ti bên trong, Tần Vũ vểnh lên chân bắt chéo, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc nói ra, ta nghe lão Miêu nói, Bùi Đức Dũng bên người trừ Ngưu Trấn, Dương Nam bên ngoài, còn lại chính là cái này Từ Dương. Bọn hắn tại nhất khối làm việc nhi thời gian dài như vậy. Có thể nói tách ra liền tách ra rồi. Ta đây cũng không phải là hiểu rất rõ. Phó Tiểu Hào lắc đầu. Nhưng ý của nhị ca nói là, Từ Dương chủ yếu bất mãn chính là, Bùi Đức Dũng cùng Viên Khắc ở giữa hợp tác. Cùng mấy lần sự tình thượng xuất hiện sai lầm, dẫn đến Ngưu Trấn vào ngục giam. Dương Nam chết tại khu bên ngoài. Tần Vũ suy nghĩ thật lâu. Đoàn đội bên trong có khác nhau. Đây là bình thường. Có thể Từ Dương đột nhiên không bán hàng. Đây là ý gì? Hắn theo tiền có thù sao? Phó Tiểu Hào châm trước nửa ngày. Đột nhiên xông Tần Vũ nói ra. Ca, ta nói cơ hội. Không phải cái này. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tần Vũ cau mày. Nhưng ta đều không phải hiểu rất rõ Bùi Đức Dũng bên kia nội bộ tình huống thật. Nếu như tùy tiện làm chút ít chiêu số, cái kia không quá thỏa đáng. Cũng thế, Phó Tiểu Hào gật đầu. Dạng này, một hồi ngươi đi thông báo một chút lão Miêu, để hắn ngày mai đi với ta một chuyến lão nhị chỗ ấy. Tần Vũ phân phó một tiếng. Tốt, ta đã biết. Ngày kế tiếp, hơn 4 giờ chiều, Nam Dương khu mỗ lầu trọ bên trong, Từ Dương nằm ở nhà trên ghế salon. Chính nhàm chán nhìn xem mạng truyền bá đài tiết mục, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Trong phòng bếp đi tới một tên tướng mạo phổ thông, cách ăn mặc cũng rất mộc mạc nữ nhân. Nàng là Từ Dương nàng dâu. Ai vậy? Ta là Ngụy Trí. A, người chờ chút. Nàng dâu trở về một tiếng, cất bước đi tới cửa, đưa tay liền mở ra cửa phòng. Đại Dương ở nhà đâu a? Ngụy Trí hỏi một câu. Ở đây. Nàng dâu tránh ra thân vị, thả Ngụy Trí vào nhà về sau, thuận tay kéo cửa lên. Hai người trò chuyện, ta thay quần áo khác, xuống lầu mua ít thức ăn. Được, Ngụy Trí gật đầu. Qua một lát, nàng dâu đổi quần áo xuống lầu về sau, Ngụy Trí an vị tại bên trái trên ghế salon, hướng về phía Từ Dương hỏi. Tài vụ hôm nay tìm ngươi rồi. Đêm qua lão Bùi đánh với ta xong điện thoại. Tài vụ tìm ta, Từ Dương nâng cầm lên, nhẹ giọng đáp lại nói, để ta kết toán tiền hàng, ý tứ này liền rất rõ ràng, lão Bùi không muốn mang chúng ta chơi, Ngụy Trí cười lạnh nói, Từ Dương uống nước trà, không có lên tiếng, Đại Dương, chúng ta những năm này đi theo lão Bùi, mặc dù không có Ngưu Trấn cho hắn tiền kiếm nhiều, có thể quang đàm luận chiếu bạc cái này nhất khối. Ta chẳng những cho công ty mang đến phi thường ổn định ích lợi, mà lại liên tục trong vòng 4, 5 năm, đều không có làm ra một điểm để hắn quan tâm phát hỏa sự tình. Ngụy Trí cắm tay, lời nói cực kỳ không cân bằng nói ra, Vương Hoành đem ta đánh, lão Bùi xử lý không công bằng, vậy chúng ta hơi náo điểm cảm xúc là bình thường a. Có thể hắn lại ngay cả khuyên đều không có khuyên. Thậm chí một câu dễ nghe lời nói đều không nói. Ha ha, làm như vậy, ta là thật rất thất vọng đau khổ a. Ngươi cùng Vương Hoành chuyện đánh nhau, cũng chỉ là cái kíp nổ, là ngoài ý muốn. Từ Dương ngẩng đầu nhìn Ngụy Trí. Có thể ngươi biết lão Bùi để tài vụ thúc ta thanh toán tiền hàng, chân thật nguyên nhân là cái gì sao? Đồ đần đều có thể nhìn ra. Bởi vì ngươi không đồng ý hắn hợp tác với Viên Khắc a, Ngụy Trí không có một chút do dự đáp lại nói. Đây là chủ yếu xung đột, vì lẽ đó hắn nghĩ đuổi ngươi đi. Từ Dương híp mắt nhìn xem Ngụy Trí, châm trước sau một lúc lâu, đột nhiên sắc mặt nghiêm túc hỏi, "Tiểu Trí, ngươi cùng ta giao cái thực chất, ngươi đối lão Bùi cách nhìn đến tột cùng đến một bước nào rồi?" Ta cũng không muốn cùng hắn chơi. Ngụy Trí quả quyết đáp lại nói. Phân ra, Từ Dương thấy Ngụy Trí nói kiên quyết như vậy, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Người người phía dưới, có phải là nói với ngươi gì? Đúng, bọn hắn cũng không muốn tại lão Bùi nơi này. Ngụy Chí gật đầu. Nhất là ta theo Vương Hoành có xung đột sau. Ta đã biết. Từ Dương chậm rãi gật đầu. Trầm tư sau một lúc lâu phân phó nói. Vậy cứ như thế xử lý. Ngươi hôm nay ban đêm giúp ta cho. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Phố thổ Cha Mã ra nhà kho lầu 2. Tần Vũ nằm trên ghế salon. Ngáp một cái nói ra. Tới đi. Mưu thần lương tướng môn. Cho chấm phân tích phân tích. Cái này Từ Dương cùng Bùi Đức Dũng đến cùng cả không có cả đến náo tách ra một bước kia. Thấy không? Người này tăng thêm bao nhanh. Hắn vừa mới tiến thành lúc đó. Cùng ta uống rượu. Chén rượu đều đè thấp 3 phần. Bây giờ người ta đều tự xưng chẫm. Lão Miêu phiết lấy miệng rộng. Thật là châu phê hỏng nha. Sao thế? Ngươi không phục à? Ta phục ngươi nãi nãi cái chân. Lão Miêu nhất bàn tay đập vào Tần Vũ trên bụng. Ngươi lại cùng ta chứa một cái. Mà mẹ nó ngươi cái rốn. Ngươi tin không? Được rồi. Đi. Ngươi là thật ác tâm. Tần Vũ cuồng mồ hôi lấy ngồi dậy. Không lộn xộn. Nói một chút chính sự. Phân tích một chút đối diện đến cùng là cái gì tình huống. Mã lão nhị ngồi trên ghế. Cúi đầu chơi lấy trò chơi trở lại. Bằng vào ta nắm giữ tin tức đến xem. Từ Dương có thể là thật muốn chạy. Bọn hắn mâu thuẫn thế nào kích thích? Lão Miêu hỏi. Nguyên nhân gây ra là. Gần nhất đi theo Bùi Đức Dũng bên người làm chân chó Vương Hoành. Bởi vì một chút chuyện nhỏ nhi cho Từ Dương huynh đệ đánh. Mã lão nhị thuận tay đóng lại trò chơi. Ngẩng đầu nói ra. Vì lẽ đó hai đám người liền chơi cứng. Nhưng ta cảm thấy nguyên nhân căn bản. Còn là bởi vì Từ Dương theo Bùi Đức Dũng ý kiến bất hòa. Cãi nhau ầm ĩ sự tình. Cũng chỉ là biểu tượng. Tin tức của ngươi chuẩn xác không? Tần Vũ nhíu mày hỏi. Cái này khó mà nói. Mã lão nhị lắc đầu. Ta tại Bùi Đức Dũng người bên kia. Đều là tầng dưới chót thả hóa. Bọn hắn có đôi khi nhìn thấy sự tình cũng là biểu tượng. Nhưng là bằng vào ta nhiều năm như vậy ăn chung nồi kinh nghiệm đến xem. Nếu như một cái đại đoàn trong đội. Muốn thật có đại mâu thuẫn. Cái kia chiến tranh lạnh bầu không khí. Trang là trang không ra được. Ngươi hiểu chưa? Là đạo lý này. Tần Vũ nghe Mã lão nhị. Liền nghĩ đến Đồng Tư cùng Văn Vĩnh Cương quan hệ trong đó. Bằng không thì chúng ta tìm đúng mặt tâm sự. Lão Miêu nhíu mày nói ra. Trò chuyện thành. Kia là công việc tốt. Có thể trò chuyện không thành ta mẹ nó lại không có tổn thất gì. Người cứ nói đi. Tần Vũ đưa tay cầm gói thuốc lá lên. Ngay tại suy nghĩ Lão Miêu. Đúng lúc này. Lưu Tử Thúc đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Lão nhị. Ngoài cửa có người tìm ngươi. Ai vậy? Mã lão nhị quay đầu. Nam Dương bên kia tới người. Lưu Tử Thúc nhẹ giọng nói ra. Hắn nói. Hắn là Ngụy Chí huynh đệ. Ngụy Chí. Mã lão nhị sững sờ. Ngụy Chí là ai? Tần Vũ hỏi. Từ Dương bên người ngựa đầu đàn. Lưu Tử Thúc giải thích nói. Chính là hắn cùng Vương Hoành đánh nhau. Tần Vũ nghe nói như thế sửng sốt nửa ngày. Cúi đầu thì thầm nói. Cái này vừa nói tới đối diện. Người liền đến a thế nào làm? Thấy sao? Lưu Tử Thúc hỏi. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Lập tức ngẩng đầu trở lại. Lão nhị, người xuống lầu đơn độc gặp gỡ đi. Đừng để đối diện biết ta cùng Lão Miêu tại. Được. Mã lão nhị đứng dậy. Mấy phút sau, dưới lầu, Mã lão nhị ngồi tại giá để hàng lên. Ngậm lấy điếu thuốc hỏi. Cái gì vậy a? Ta đại ca Từ Dương. Muốn gặp ngươi một lần cùng Tần Vũ. Một cái tiểu tử mặt không thay đổi đáp. Ha ha, thấy chúng ta làm gì a? Mã lão nhị cười hỏi. Dương ca nói. Hắn muốn đem trên đầu chữ đầu đổi. Tiểu tử châm trước nửa ngày. Thanh âm rất thấp nói. Mã lão nhị nghe nói như thế. Không khỏi nhíu mày. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.